Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, băng phách ngân châm. Giờ phút này, Hạ Bình rời đi Viễn Đông Thành, tiến về dã ngoại, tin tức lập tức chấn động Viễn Đông Thành. Vô số người cũng biết chuyện này, đặc biệt là một số hắc ám tổ chức, bọn họ càng là dục dịch. Tỷ như Hắc Hổ Bang, nó là Viễn Đông Thành đệ nhất đại bang phái, đồng thời tại hiện thực thế giới cũng là hắc ám tổ chức. Giết người như ngóe, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thủ hạ đông đảo, lão đại, này tên lừa đảo Vũ Vô Địch rốt cục ra khỏi thành. Ha ha, chờ hắn thời gian dài như vậy, rốt cục bị chúng ta đợi đến cơ hội này. Nghe nói hắn ra nhất thư lượng tiêu thụ quá 100 triệu. Hiện tại thân nhà tối thiểu có 7 tỷ tiền vũ trụ. Mẹ nó, cái này đồ con rùa thế nào cứ như vậy có thể kiếm. Chúng ta Hắc Hổ Bang liều sống liều chết, mỗi ngày đem đầu treo ở bên hông, cũng không có kiếm lời nhiều như vậy. Hắn mới viết ít đồ liền kiếm được não đầy ruột già. Quá phận, hắc hắc, đây không phải càng tốt sao? Giống như vậy, kẻ có tiền, hơn nữa còn không có thực lực, chẳng phải là lớn nhất dê béo. Nếu như bắt lấy ra hỏa này, lại bắt chẹt một phen, nói không chừng chúng ta cũng có thể kiếm lời vài tỷ. Đông đảo Hắc Hổ Bang thành viên con mắt lộ ra hung tàn, vẻ tham lam, bọn họ từng cái đều hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình. Đối Hạ Bình tiến hành bắt chẹt, cướp bóc đối phương tiền tài, bởi vì vài tỷ tiền vũ trụ tài phú thật sự là quá kinh người. Tầm thường thời điểm cũng chỉ có đại gia tộc mới cầm được ra nhiều tiền như vậy. Mà lại những người kia đều là đỉnh tiêm cao thủ, chỗ nào giống Vũ Vô Địch dạng này, thực lực tựa hồ mới là tử phủ cảnh, dạng này người không phải dê béo, này cái nhân tài nào là dê béo. Tuy nhiên Vũ Vô Địch rất lợi hại nổi danh, nhưng là chung quy là tên lừa đảo thôi. Tên lừa đảo sẽ chỉ làm cho người ta phẫn nộ, lại sẽ không bị người kính sợ. Nhưng là nơi này chính là Virtual Network thế giới, tức khiến cho chúng ta có thể bắt lấy hắn. Nhưng là nếu như đối phương tự sát lời nói, lập tức liền có thể hiện thực thế giới. Khi đó chỉ sợ hắn liền trốn đi không xuất hiện, còn thế nào xảo trá bắt chẹt. Có bang chúng cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, nếu như là hiện thực thế giới còn có thể uy hiếp Vũ Vô Địch tánh mạng. Nhưng là tại Virtual Network thế giới là sẽ không chết, dạng này còn thế nào uy hiếp. Hừ, Hắc Hổ Bang bang chủ Lục Hổ cười lạnh một tiếng, đừng lo lắng, điểm ấy ta sớm liền nghĩ đến. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Hắn từ trên thân xuất ra một cây màu trắng bạc châm, tản mát ra khủng bố hàn khí, người chung quanh nhìn thấy đều là không khỏi lạnh run. Đây là thâm nhập cốt tủy lạnh lẽo, từng cái đều là rời đi Lục Hổ mấy bước, sợ bị cỗ hàn khí kia tổn thương do giá rét. Ta thiên, đây không phải băng phách ngân châm sao? Giúp đỡ, ngươi làm sao lại đạt được chân quý như vậy đồ, vật? Cái gì? Lại là trong truyền thuyết băng phách ngân châm. Nghe nói đây là một kiện duy nhất một lần bí bảo. Uy lực cự đại, có thể tổn thương sinh linh hồn phách, khủng bố vô biên, một khi bị đánh trúng, linh hồn đều sẽ bị đông cứng, thân tử đạo tiêu, không ít bang chúng đều là kiêng dè không thôi, con mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Có lẽ các người cũng biết, cái gọi là vũ trụ Virtual Network là một cái giới tại hư cùng thực không gian, cho nên nó mới hội chân thật như vậy. Tới một mức độ nào đó nó chính là chân thật không gian. Hắc Hổ Bang bang chủ Lục Hổ nói, mà chúng ta tiến vào chỗ này hư nghĩ không gian, cũng là linh hồn tiến vào, cho nên mỗi lần ở chỗ này tử vong, linh hồn đều sẽ bị trọng thương, chỉ ít mấy tháng mới có thể khôi phục. Cho nên, cái này cũng đại biểu cho nếu như có công kích linh hồn bí thuật, hoặc là pháp bảo, cho dù ở thế giới giả tưởng bên trong, cũng có thể làm cho đối phương linh hồn trọng thương, thậm chí là thân tử. Ánh mắt hắn lộ ra tùm sát khí. Đông đảo bang chúng đều là hít sâu một hơi. Bọn họ đến coi là vũ trụ Virtual Network là hoàn toàn an toàn. Nhưng là nghe Lục Hổ kiểu nói này, tựa hồ cũng không an toàn. Trong vũ trụ y nguyên có các loại thủ đoạn có thể tại Virtual Network giết người. Giúp đỡ, cái này băng phách ngân châm tựa hồ cũng không phải là giả thuyết pháp bảo, mà chính là hiện thực pháp bảo. Đây rốt cuộc là làm sao mang vào? Có bang chúng hiếu kỳ hỏi. Hắn rất lợi hại không hiểu. Ngu xuẩn, Lục Hổ cười lạnh một tiếng. Vừa rồi lời nói chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Cái này hư nghĩ không gian, nhưng thật ra là một cái đặc biệt hư huyễn vũ trụ không gian. Chỉ muốn đánh đổi khá nhiều, cho dù là hiện thực pháp bảo, cũng có thể tiến đến, thậm chí còn có thể mang đi ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người là giật mình. Bọn họ không nghĩ tới còn có loại sự tình này. Đến coi là nơi này pháp bảo là giả thuyết pháp bảo, căn vô pháp mang đi ra ngoài. Nhưng là nghe Lục Hổ kiểu nói này, nơi này pháp bảo thế mà còn có thể mang đi ra ngoài hiện thực thế giới. Quá bất khả tư nghị. Loại sự tình này ở chính giữa cấp thành phía trên đã sớm là mọi người đều biết sự tình, không tính là gì đại bí mật. Bất quá tại hạ cấp thành lại là không có nhiều người biết. Bởi vì bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Ta cũng là nhận biết một số tiền bối mới hiểu chuyện này. Lục Hổ nói, đương nhiên, cũng không phải pháp bảo gì đều có thể từ võ đạo không gian mang đi ra ngoài. Cần một số đặc thù, pháp bảo mạnh mẽ mới có dạng này tư cách. Dạng này pháp bảo cũng không nhiều, nhưng là mỗi một kiện đều cực kỳ chân quý. Tóm lại, vũ trụ Virtual Network thần bí chi sử thật sự là rất rất nhiều. Liền xem như thánh nhân cũng vô pháp cuối cùng. Đây cũng là vì sao vũ trụ vô số tu luyện giả đều khát vọng tiến vào Virtual Network nguyên nhân. Mà lần này, ta là băng phách ngân châm mang vào, tốn hao cự đại đại giới, tới là muốn dùng đến đánh giết ta cừu nhân. Nhưng là hiện tại vì đối phó này vũ vô địch, sớm lấy ra uy hiếp đối phương cũng không tệ. Ánh mắt hắn lấp lóe. Tuy nhiên băng phách ngân châm 10 phần chân quý, vì mang vào võ đạo không gian, hắn trả giá đắt cực lớn. Nhưng là cùng mấy chục ước tiền vũ trụ so sánh, vẫn là đáng giá. Quá tốt giúp đỡ, có băng phách ngân châm nơi tay, cũng không phải do tiểu tử kia không đi vào khuôn phép. Không sai, chỉ cần tiểu tử kia không muốn chết, liền phải ngoan ngoãn giao ra trên người mình tài bảo. Ha ha, phát, chúng ta lần này phát. Cái này tên lừa đảo cũng có hôm nay à. Chúng ta liền để hắn hào hào thử một chút. Cái gì gọi là lực lượng? Bất luận cái gì quỷ kế âm mưu đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Hắc hắc. Tên lừa đảo lại làm sao có thể đánh thắng được cường đạo đâu. Hắn chết chắc. Đông đảo hắc hổ bang bang chúng cười lạnh liên tục. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy vũ vô địch bị chính mình bắt lấy, từ đó sợ hãi không thôi. Khó giữ được cái mạng nhỏ này hoảng sợ bộ dáng. Đi thôi, bắt lấy vũ vô địch. Hắc hổ bang bang chủ Lục Hổ ra lệnh. Vâng, giúp đỡ. Một đám bang chúng hét lớn một tiếng, hưng phấn liên tục. Nhưng là trừ hắc hổ bang bên ngoài, Viễn Đông thành, không, liền xem như còn lại hạ cấp thành cũng không ít bang phái, hoặc là con em đại gia tộc đều dự định xuất thủ bắt vũ vô địch. Bởi vì vũ vô địch trên thân tài phú thật sự là quá kinh người, giá trị mấy chục ức tiền vũ trụ, phổ thông tiểu gia tộc đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Đây là một món khổng lồ khoản tiền lớn. Nếu như vũ vô địch là đại năng, như vậy tự nhiên không ai dám nghĩ cách. Nhưng là hắn vẻn vẹn cái tử phù cảnh tu luyện giả thôi, trên thân lại có nhiều như vậy tiền, như là tiểu hài tử cầm hoàng kim rêu rao khắp nơi, người nào đều sẽ cao lên ngấp nghé tâm lý. Dù sao một khi đắc thủ, bọn họ liền sẽ một đêm chợt giàu, thậm chí có hy vọng tấn thăng đến đại năng cảnh giới. Cái nào có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.